Tổ huấn, chương 112, trừng phạt Thúy Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 112, trừng phạt Thúy Bình. Thúy Bình lại bưng cháo đi lại hiếu kính nhị nãi nãi. Gặp Chi Hạ không dám cứng rắn ngăn đón, liền đắc ý ở cửa chờ lên. Tả chờ hữu chờ, ngay tại Thúy Bình mất đi kiên nhẫn, muốn xông vào thời điểm, Chi Hạ xuất ra, truyền lời nói nhị nãi nãi thỉnh nàng đi vào. Thúy Bình nghe xong, đắc ý bật cười, nàng rốt cục không phụ đại phu nhân sự phó thác. Bước vào này Đông Xương môn, hứa là rất đắc ý, nàng không phát hiện Chi Hạ ở nàng vào cửa sau, tùy tay liền đóng cửa lại, từ bên ngoài thượng khóa. Thúy Bình cất bước vào Đông Xương, ngẩng đầu quét một vòng, xem phòng khách bố trí cực kỳ ngắn gọn. Trừ bỏ tất yếu gia cụ, hơn một giờ dư trang sức đều không có. Hoàn toàn không có nàng trong tưởng tượng kim bích huy hoàng. Luận xa hoa, liên nàng tây ốc cũng không như. Này nọ thiếu, cũng là có vẻ rộng mở. Có khác một loại thư thái cảm giác. Nhìn chung quanh toàn bộ đại sảnh, Thúy Bình thất vọng. Nàng nguyên tưởng rằng này Đông Xương Lý nhất định có cái gì cổ quái. Hoặc là thả cái gì không hợp quy. Ám muội gì đó, cho nên mới không nhường nhân tiến. Lúc này không chỉ có thầm mắng nhị nãi nãi là cái biến thái, lại không có gì ám muội gì đó, thế nào sẽ chết muốn sống thủ, làm hại đại phu nhân cùng tú cô nương tìm bao nhiêu tâm sự. Nhất là tú cô nương, rất giống có thể ở này Đông trong xương phòng lấy đến bảo dường như. Hắc ngày ban ngày lý ngủ bất giác nhớ thương. Dương mắt gặp nhị nãi nãi sớm ngồi ngay ngắn ở đại sảnh. Tiến lên một bước, thân mình hơi hơi về phía trước nhất khuynh. Không đợi nhị nãi nãi nói chuyện, liền thẳng lên, tỳ thiếp cấp nhị nãi nãi thỉnh an. Mộng Khê gặp Thúy Bình như vậy tự giác thẳng đứng lên tử. Nàng liên miễn lễ trong lời nói đều tình, cũng thẳng thẳng thân mình, lạnh nhạt ngồi ở cái bọc kia lão Phật ra. Thúy Bình bưng ngân bàn ngừng nửa ngày, không thấy nhị nãi nãi mở miệng, liền còn nói thêm, tỳ thiếp dậy sớm nấu bát xa sâm ngân nhĩ cháo hiếu kính nhị nãi nãi. Thỉnh nhị nãi nãi hãnh diện thường thường. Nói xong đem ngân bàn đẩy tới, dương mắt nhìn về phía Chi Thu, muốn cho Chi Thu tiếp nhận đi. Đã thấy Chi Thu tượng mộc đầu giường như trừ tại kia. Thầm nghĩ, người này thế nào như vậy mộc, đợi nửa ngày. Cảm giác này đại sảnh yên tĩnh đáng sợ, nếu có chút nhất luồng vô hình khí thế hướng nàng đè xuống. Dần dần có chút hít thở không thông, trong lòng bắt đầu sợ hãi, rốt cục nhớ tới mặc kệ đại phu nhân cùng nhị gia thế nào hộ nàng. Sủng nàng, lúc này bọn họ ai cũng sẽ không đến Đông Xương, nhị nãi nãi chung quy là chủ mẫu, là áp ở trên đầu nàng đứng đắn chủ tử, ở trong này. Người khác là dao thớt, ta là cá thịt, không khỏi bắt đầu hoài nghi chính mình cố ý xông tới là đúng rồi vẫn là sai lầm rồi. Vừa mới tiến môn đắc ý hòa khí diễm đảo qua mà quang. Nhưng nàng vẫn là đỉnh động thân tử, cho dù ngươi là chủ mẫu, có năng lực đem ta thế nào, nhị gia khả liền tại đây trong viện đâu. Nghĩ đến nhị gia, lá gan lại lớn chút, dương mắt thẳng tắp nhìn phía nhị nãi nãi. Phát hiện nhị nãi nãi đang nhìn nàng, nàng rốt cục minh bạch, nhị nãi nãi là ngồi ở kia chờ nàng hầu hạ, bất giác thầm mắng chính mình bổn. Tại đây trong phòng, chính mình mặc dù cũng là nô tài, nhưng so với thân phận của Chi Thu vẫn là cao. Này hầu hạ nhị nãi nãi ăn cháo đương nhiên là của chính mình sự. Nhưng Chi Thu thế nào cũng nên đem này ngân bàn tiếp đi thôi. Thúy Bình cũng biết đây là Chi Thu làm khó nàng. Liền tiến lên một bước đem ngân bàn đặt ở kia án thượng. Bưng lên ngân bàn thượng cháo. Hai tay đệ đi lên. Xem nhị nãi nãi thân thủ tới đón. Nói ra nửa ngày tâm rốt cục buông xuống. Thủ cũng buông ra. Nào biết nhị nãi nãi thủ nhưng lại không có một tia khí lực. Cạch chắn một tiếng. Cháo bát đánh rơi thượng. Một chén cháo chỉnh chiếu vào nhị nãi nãi trên người. Thúy Bình cả kinh bù một tiếng quỳ xuống. Nàng mắt thấy nhị nãi nãi thủ tiếp được bát, thế nào liền sái đâu. Tuy rằng sái một thân cháo, khả nhị nãi nãi vẫn ngồi ngay ngắn tại kia, mắt đều không chát một chút. Nhưng nàng rốt cục mở miệng. Bất quá không phải đối Thúy Bình, mà là hỏi Chi Thu. Chi Thu, Tiêu phủ gia quy chung, nô tài sẽ không hầu hạ chủ tử, làm bẩn chủ tử, nên thế nào trừng phạt? Hồi nhị nãi nãi, nô tài không hiểu quy cự, làm bẩn chủ tử, ấn quy cự hẳn là vả miệng, sau đó đuổi trở về một lần nữa học tập lễ nghi. Nhị nãi nãi nghe xong Chi Thu trong lời nói, có thế này xem Thúy Bình nói. Thúy Bình nghe được, hôm nay ta là ấn gia pháp làm việc, nghĩ người cũng không phản đối. Đến a, Thúy Bình vừa nghe muốn vả miệng, nhớ tới băng tâm ngọc tâm kia thủng tượng đầu heo mặt. Vừa mới Chi Thu chưa nói vả miệng bao nhiêu, hẳn là cố ý, này nhị nãi nãi còn không khả kình đánh. Thực bị đánh thành như vậy, cho dù nhị gia, đại phu nhân sau thay nàng ra khí, phạt nhị nãi nãi. Nhưng nhị gia cũng không tất hội lại tiến nàng ốc, ai muốn ý mỗi ngày đối với một cái đầu heo tán tỉnh. Nghĩ vậy, Thúy Bình có chút sợ, quay đầu hướng cửa nhìn lại, muốn làm Thúy thừa dịp nhị nãi nãi không chú ý trước bỏ chạy ra lại nói. Có nhị gia ở thượng phòng, tổng có thể che chở nàng chút, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy hai cánh cửa quan nghiêm nghiêm thực thực. Chi Xuân đứng ở cửa cười tủm tỉm xem nàng. Thoáng nhìn Chi Xuân định liệu trước tươi cười, Thúy Bình cả kinh, sẽ không là bên ngoài khóa lại thôi. Nghe nói nhị nãi nãi khả chuyên thích can việc này, nhất niệm chí này, trong lòng rốt cục biết sợ. Có thế này nhớ tới cấp nhị nãi nãi dập đầu, Chi Thu các nàng thế nào như vậy lười. Một phòng nha hoàn, cũng không biết tàu quét rác, nhiều như vậy tảng đá, một cái đầu đụng đi xuống, nàng cái trán sinh đau. Này mới phát hiện, ấn trên mặt đất hai tay nhưng lại bị ra tơ máu. Này tảng đá có chút rất tiêm thôi. Nhị nãi nãi mỗi ngày dẫm nát mặt trên cũng không chân. Sợ phá hư cái chán. Phá tướng sẽ không tốt lắm. Này đầu là không dám hạp. Thúy Bình lại cố không lên khác. Bận đem nhị gia chuyển xuất ra. Thầm nghĩ, nàng dù sao cũng là nhị gia đầu quả tim. Cũng không tin nhị nãi nãi một điểm không sợ nhị gia. Tỳ thiếp sai lầm rồi. Cầu nhị nãi nãi xem ở tỳ thiếp là vi phạm lần đầu. Giữa chưa còn muốn hầu hạ nhị gia phân thượng. Tha tỳ thiếp, nhị nãi nãi thực trưởng tỳ thiếp miệng. Nhường nhị gia nhìn đến sẽ không tốt lắm. Chỉ thấy nhị nãi nãi nghe xong lời này. Khẽ mở chu môi, nhất tự một chút nói. Thúy Bình ý tứ là... Bởi vì nhị gia xem ngươi hảo xem, sẽ không giảng quy cự. Này cũng thật phải đi lão thái quân kia nói. Nhị nãi nãi một câu, ta hôm nay đánh xong ngươi, phải đi tìm lão thái quân che chở, xem nhị gia có thể đem ta thế nào. Thúy Bình vừa nghe lời này, là thật sợ, xem ra nhị gia ở đông trong xương phòng là không hữu hiệu. Lần trước nhị nãi nãi đánh băng tâm ngọc tâm, chính là lão thái quân che chở, cuối cùng gì sự đều không có, nàng mới bị thu thông phòng, mặt mũi tuyệt không so với băng tâm ngọc tâm đại, huống chi lần trước băng tâm ngọc tâm vẫn là đại phu nhân phái đi. Nàng lần này nhưng là tự chủ trương, bận đem hai tay điếm ở phía trước, Thúy Bình lại đụng nổi lên đầu, thủ phá tổng tốt hơn cái chán phá, không dập đầu phi bị đánh không thể, tỳ thiếp sai lầm rồi. Tỳ thiếp cam nguyện bị phạt, chính là cầu nhị nãi nãi niệm ở tỳ thiếp là vi phạm lần đầu. Trăm ngàn đừng vả miệng, cấp tỳ thiếp lưu chút thể diện, tỳ thiếp tạ nhị nãi nãi đại ân. Mộng Khê nghe xong lời này, nghĩ nghĩ nói, niệm ngươi là vi phạm lần đầu, lại là đại phu nhân điệu dạy dỗ, liền như vậy đánh trở về học lễ nghi, nhưng là đánh đại phu nhân mặt, bị thương mặt của ngươi mặt. Nhị gia cũng sẽ đau lòng. Thôi, lần này liền miễn vả miệng cùng học lễ nghi. Nhưng không phạt lại sợ ngươi không nhớ lâu. Càng không quy cự, liền phạt ngươi tại đây quỳ thượng hai cái canh giờ. Ngươi có bằng lòng hay không? Thúy Bình rốt cục minh bạch. Vị này nhị nãi nãi thế nào tượng truyền thuyết như vậy? Tiểu miên dương một cái. Chỉnh một cái chừng mắt tất báo chủ. Tiểu nhân một cái. Hôm kia tài phạt quỳ. Cũng là hai cái canh giờ. Này ở liền tìm trở về. Tuy rằng hai đầu gối bị thượng thạch tử sinh đau, như vậy quỳ thượng hai cái canh giờ sợ là gian nan. Nhưng thể diện tổng so với đầu gối trọng yếu. Đầu gối phá, tổng tốt hơn bị đánh thành đầu heo. Không thể hầu hạ nhị gia. Nào dám nói không đồng ý, Thúy Bình bận cảm tạ nhị nãi nãi. Thành thành thật thật quỳ gối kia. Cách Trương.